tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 786, góc truyện audio.com. Chương 786, sự thật dần dần sáng tỏ. Năm cô ta cau mày, nhìn tôi. Thẩm Xuân Hinh, cô muốn làm gì? Tôi nhìn cô ta, không phải nói làm ăn sao? Tôi đây, sao cô không nhận? Cô là đàn bà, nếu cô muốn làm nhục tôi thì không cần thiết. Tôi như bây giờ quá lãng phí thời gian của cô rồi, cô hoàn toàn không cần thiết làm như vậy đâu. Nếu như bởi vì chuyện của đứa bé kia mà cô ghi hận trong lòng trong với tôi, thì tôi thật sự xin lỗi, tôi cũng đã gặp phải báo ứng rồi, cô không cần phải làm nhục tôi nữa đâu. Câu từ của cô ta rất bình tĩnh, mang theo thái độ chấp nhận. Tôi than thở, có hơi không biết phải làm sao. Đi thôi, đưa tôi đến chỗ ở của cô, chắc là cũng ở gần đây chứ. Rõ ràng cô biết cô có lỗi với Tuệ Minh, vậy thì cô không có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu nào mà tôi đưa ra cho cô, không phải sao? Cô ta nhìn tôi, hồi lâu, vẫn nhận lời, nhìn tôi nói. Đi theo tôi, sau đó cô ta dẫn tôi và Helen đến một ngõ hẻm, đi một đoạn tôi ngừng lại nhìn cô ta, mở miệng nói. Cô không cảm thấy cô nên giúp tôi một chút sao? Helen đã say như chết, tôi đỡ cô ấy đi, quả thực phải cố gắng hết sức. Lâm Diên quay đầu nhìn tôi, mím môi, âm thanh lạnh lão, nói. Tôi không có cách nào đỡ cô ta đi được, sau mấy lần hóa trị, ngay cả đi bộ tôi cũng phải cố gắng hết sức, không có cách nào dùng sức để giúp đỡ một người khác được cả, mặc kệ là cô có tin hay không, nhưng cái này là sự thật. Tôi ngẩn người ra, nhìn cô ta, mím môi, nhún vai, lạnh nhạt nói. Được vậy cô đi trước dẫn đường đi, tôi cũng không thể ép cô ta đỡ Helen được, đi được một đoạn cuối cùng cũng đã tới nơi. Nhìn chỗ ở của cô ta, tôi cau mày, nhìn về phía cô ta. Cô hoàn toàn có thể trở về thành phố Giang Ninh, bác sĩ Lâm sẽ nghĩ cách chữa khỏi bệnh cho cô ở bên ngoài như vậy, chỉ sẽ khiến mình càng ngày càng trở nên tệ hại hơn thôi. Cô ta cho tôi rót một ly nước, sắc mặt lãnh đạm. Tóm lại là cuối cùng cũng đều phải chết, chỉ bằng chọn một nơi đặt chân rồi chết đi. Tôi đã cố chấp cả đời rồi, muốn leo lên lại không thể leo lên, vậy thì cầu mong kiếp sau tôi có thể được sinh ra trong thành phố này, để tôi có thể gần thứ tôi mong muốn hơn một chút. Lâm Diên là cô gái duy nhất mà tôi không có cách nào hiểu nổi, gia cảnh của cô ấy cũng không phải là không tốt nhưng mà nhìn cuộc sống của cô ấy tôi lại không tài nào hiểu được. Cô ta một lòng muốn bước chân vào cuộc sống giàu sang, cho nên mục đích ngay từ đầu của cô ta chính là Phó Thắng Nam, nhưng mà sau khi nhận ra Phó Thắng Nam không có hy vọng, cô ta liên chuyển hướng mục đích sang Trịnh Tuấn Anh. Mục đích của cô ta dường như rất rõ ràng, chính là muốn bám vào một người đàn ông, nhưng mà bám vào những người đàn ông này, cô ta muốn cái gì? Tiền, nhưng nhà họ Lâm không thiếu tiền, quyền, nhưng bản thân Phó Thắng Nam và Trịnh Tuấn Anh cũng chẳng có quyền hành gì. Tình yêu, vậy thì càng không thể, nếu như là tình yêu, cô ta sẽ không dễ dàng đem tình cảm của mình rời đi dễ dàng như vậy được, cho nên là tôi không thể hiểu nổi. Tôi và cô ấy cần ở lại đây đêm nay, tôi mở miệng tiếp tục nói, tiền sẽ trả đủ cho cô không thiếu một xu, điều kiện tiên quyết là tối nay cô phải ở lại giúp đỡ chúng tôi. Còn nữa, đừng làm tiếp những chuyện làm ăn như thế nữa, chính cô cũng hiểu rõ những người ra vào nơi đó là hạng người gì, sức khỏe cô vốn đã không tốt rồi, dính vào bệnh gì nữa, cô cảm thấy mình sống quá dài rồi à, hay là muốn chết sớm đi, cô ta nhìn tôi, hơi híp mắt một chút. Góc truyện audio.com, cho nên cô đang quan tâm tôi sao? Tôi bĩu môi, không tính, tôi chẳng có lý do gì mà phải quan tâm một người vốn không hề quan trọng gì với tôi cả. Chỉ có điều tôi đang muốn nhắc nhở cô mà thôi. Cô ta ngồi bó gối trên giường, bật cười chua xót. Đúng là trêu chọc mà, không ngờ rằng tôi đi đến bước đường này, cửa ải lòng người thứ nhất của tôi lại là cô. Thẩm Xuân Hinh, cuộc sống này thật là biết cách trêu chọc người ta mà. Tôi không có cách nào trả lời tiếp câu nói này, cho nên đành lựa chọn cách im lặng. Cô ta nhìn danh thiếp trong tay, tự giễu nói. Tôi không phải là không nghĩ tới việc trở về, nhưng mà nếu muốn trở về thì tôi không nên trông như vậy. Lúc rời khỏi thành phố Giang Ninh tôi cũng biết nếu như phải quay về thành phố Giang Ninh thì lúc đó tôi phải rất hạnh phúc hoặc là tôi phải có tiếng nói. Nhưng mà cả hai thứ đó tôi đều không có. Bây giờ cuộc sống của tôi rất tồi tệ, không xứng đáng quay về, chỉ có thể ở lại thành phố này chờ chết mà thôi. Tôi nhìn cô ta trong lòng có chút bi thương. Tại sao phải làm khó mình? Rõ ràng có rất nhiều sự lựa chọn, tại sao nhất định phải tự ép mình đến đường cùng? Có lẽ người nhà của cô cũng đang chờ cô quay về đấy. Cô ta lắc đầu, không có ai chờ tôi cả, chỉ có một mình tôi chờ tôi thôi. Cô ta cúi đầu, nước mắt từ trong hốc mắt trực tiếp rơi xuống, nhỏ giọt xuống đất. Lúc tôi 2 tuổi thì cha mẹ qua đời hết, chú tôi đưa tôi vào trong trại trẻ mồ côi sống suốt 10 năm trời mới đón tôi trở về. Lý do là hai vợ chồng bọn họ có thể sẽ không thể sinh con. Nhưng sau đó bọn họ lại sinh được một đứa con trai, cho nên tôi lại là người bị vứt bỏ. Nói đến thật buồn cười, tôi vốn cho rằng chỉ cần tôi tìm được một người xứng đáng để tôi giao phó cả cuộc đời, là tôi có thể có một mái nhà yên ổn. Tôi cũng có thể sinh ra những đứa bé kháu khỉnh, một ngôi nhà hạnh phúc. Nhưng quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn chỉ có một mình tôi, cuối cùng còn bị người mình lựa chọn làm ra nông nỗi này, buồn cười không? Tôi không biết phải an ủi cô ta như thế nào, nhìn cô ta khó chịu cũng chỉ có thể đưa khăn giấy cho cô ta, mở miệng nói. Làm người ai mà chẳng có thứ mình theo đuổi, không có gì đáng buồn cười cả. Cô ta tự giễu, cười một tiếng. Đây cũng là số phận của tôi đã như vậy rồi, tôi chấp nhận thôi. Nhìn cô ta che ngực khuôn mặt lộ ra vẻ đau đớn, tôi không khỏi mở miệng nói. Cô sao thế, cô ta hít một hơi thật sâu. Giúp tôi qua bên kia cầm một ít thuốc trong ngăn kéo ra đây, thuốc giảm đau. Tôi đứng dậy, đi tới ngăn kéo bên cạnh kéo ngăn kéo ra thấy một đống thuốc bên trong, rất nhiều tìm được thuốc giảm đau tôi liền đưa thuốc cho cô ta rồi rót cho cô ta một ly nước đưa cho cô ta. Cô ta uống thuốc xong, trạng thái khá hơn một chút, nhìn tôi nói một câu. Cảm ơn, tôi lắc đầu, nhìn căn phòng của cô ta nhỏ tới nỗi dường như chỉ cần quay người cũng có thể chạm tới nhau, tôi nhìn cô ta, hỏi. Trước giờ cô vẫn ở đây sao? Tuy tính cách của mấy anh em nhà phó thắng nam khác nhau, nhưng đều rất chịu chỉ tiền cho phụ nữ. Mạc Hạnh Nguyên đi theo họ nhiều năm như vậy rồi, ba anh em nhà này cũng cho không ít đồ. Lâm Diên từng sống cùng Trịnh Tuấn Anh, chỉ cần cô ta không phải loại người tiêu tiền ăn chơi trác táng, cũng không đến mức phải lăn lộn vất vả như thế này. Cô ta lắc đầu, Trịnh Tuấn Anh có cho tôi một căn hộ ở Tam Hoàn, nhưng gần đây tôi cần tiền nên tôi đã cho thuê căn hộ đó rồi chuyển tới đây. Góc truyện audio.com, ở đây cũng tốt, rất tiết kiệm lại gần trung tâm thành phố. Tôi mím môi, tôi biết chi phí cho việc làm hóa trị, chỉ sợ là qua mấy ngày này, tiền trên người cô cũng sớm cũng đã tiêu hết rồi, cho nên cô ta mới chỉ còn cách bán thân mình. Một đêm này, cũng chỉ có Helen ngủ say đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Lâm Diên không ngủ, tôi cũng không ngủ. Buổi sáng ngày thứ hai, sau khi thức cả một đêm trời, Lâm Diên tựa vào mép giường ngủ gật. Tôi đặt tấm ngân phiếu ở bên người cô ta, đưa Helen vẫn còn mơ mơ màng màng rời đi. Cách chương.